Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3521. Sắc mặt Lục Mặc Thâm vô cùng kỳ lạ. Trên trán anh ta như có mồ hôi lạnh đổ xuống. Cảm ơn. Lâm Thúy Vân và Tô Lam nhìn hai người cố gắng diễn. Vô cùng phù hợp. Suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười. Lâm Thúy Vân im lặng lắc đầu. Cậu có thấy không? Nam Thân và Lục Mặc Thầm vì muốn lấy lòng cha mình. Ngay cả ranh giới cuối cùng cũng không cần nữa. Thứ đó bán bên ngoài chỉ có 1,5 triệu nửa cân. Cha mình lại dùng hết 30 triệu. Còn nói đó là nhung hươu nữa. Mình thật không biết nên nói gì cho phải. Nói tới đây, Lâm Thúy Vân thở dài. Lôi Tô Lam qua giúp đỡ. Cha, nhung hươu quý như vậy. Cha cứ thu lại đi. Lỡ như rơi rớt không phải là lãng phí rồi sao? Sau khi Quan Triều Viễn và Lục Mặc Thâm nghe thấy Lâm Thúy Vân nói câu này, hai người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cha Lâm vất vả mới tìm thấy những người bạn tri kỷ hiểu thấu nỗi lòng của mình, cho nên không muốn để họ rời đi dễ dàng như vậy. Dù sao thì trong cái gia đình này, căn bản cũng chẳng có ai quan tâm đến những bảo bối quý giá này của ông. Các con quả thật là có ánh mắt tinh tường. Đợi lát nữa bác sẽ lấy một ít bảo bối của mình ra cho hai con nếm thử một chút. Đúng lúc này, từ trong phòng bếp, mẹ Lâm bưng mấy đĩa thức ăn đi ra. Bà ấy bước tới cạnh bàn rồi liếc nhìn cha Lâm một cái. Ông có thể đẹp hết tất cả đi càng sớm càng tốt rồi đó. Cũng chỉ vừa mắt ông thôi. Đừng để người khác phải chê cười nữa. Người ta đây là người của gia tộc lớn ở thủ đô. Có loại bảo bối quý giá nào mà chưa từng thấy đâu chứ. Cha Lâm lắc đầu và thở dài. Tỏ vẻ sẽ không tranh chấp với phụ nữ. Tay nghề nấu nướng của mẹ Lâm rất tốt. Đồng thời bà ấy cũng làm việc rất nhanh nhẹn. Thế nên không mất quá nhiều thời gian là đã có một bữa ăn với cơm nước thịnh soạn được bày trên bàn ăn. Bà ấy vừa gọi nhóm người bên Lâm Thúy Vân qua ăn cơm vừa cân nhắc nói. Thúy Vân, con đi gọi điện bảo thằng nhóc khốn kiếp An Nguyên về đây cho mẹ. Rõ ràng khi chiều đã nói với nó là buổi tối về ăn bữa cơm liên hoan với gia đình mà sao đến giờ. Tự dưng lại vẫn không thấy người đâu cả. Con hỏi nó thử xem rốt cuộc là đã đi đâu đấy. Lúc này Lâm Thúy Vân đã ngồi xuống ghế. Cô ấy đang cầm một cái đùi gà trong tay định nhét vào miệng mình. Bỗng nhiên nghe thấy lời này của mẹ Lâm. Cô ấy cảm thấy có hơi tức giận. Bà Lâm này, tên nhóc khốn nạn Lâm An Nguyên đó lại chính là con trai ruột của bà đấy. Nó cũng đâu phải là con trai của tôi đâu. Bà muốn gọi điện thoại thì tự đi mà gọi đi. Mẹ Lâm vừa nghe xong câu nói này của cô ấy, ngay lập tức trợn tròn hai mắt. Bà ấy chống nạnh hai tay, mang dáng vẻ tuôn trào khí thế. Con nhóc Thúy Vân này, con mà lại dám nói chuyện với mẹ như vậy à, con có tin là tối nay mình sẽ không có cơm ăn nữa không? Lâm Thúy Vân đầy giận dữ trừng mắt nhìn cha Lâm. Cha có thể cố gắng trông coi vợ mình một chút được không? Lâm Thúy Vân, được rồi, để con đi gọi điện thoại là được chứ gì? Lâm Thúy Vân miễn cưỡng đặt cái đùi gà xuống. Sau đó dặn đi dặn lại Lục Mặc Thâm ngồi bên cạnh. Giáo sư Lục, tôi phải cảnh cáo anh. Anh không được phép ăn vụng đùi gà của tôi đâu đấy. Nếu như tôi quay lại và phát hiện đùi gà của tôi không còn thì sẽ chỉ tra hỏi chắc mình anh thôi đó. Cách chương.